Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, không biết sinh mạng thể. Bất quá, Diệp Sát không có vì rồi thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ mà truy vấn. Dù sao nhìn lão bản nương thái độ, cũng không giống là dự định tại vấn đề này trên giải thích bộ dáng. Diệp Sát nói, tốt, a, thời gian. Lão bản nương nói, dưới một trạm, bởi vì này một trạm khoảng cách khởi hành thời gian đã không nhiều lắm. Đoàn tàu trưởng tóm lại sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian. Huống chi, ngươi này một lần xem như từ bỏ nghỉ ngơi kỳ chấp hành nhiệm vụ. Diệp Sát gật đầu nói, minh bạch rồi, như vậy, đến lúc đó đến tòa ăn tìm ta đi. Ngươi có thể mang hai người. Lão bản nương đứng dậy nói. Chuyện này, đoàn tàu trưởng lúc đầu dự định giao cho John đi làm. Nhưng hắn trước mắt không ở tử vong đoàn tàu. Cho nên, đoàn tàu trưởng lựa chọn rồi ngươi. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch, Diệp Sát mỉm cười nói. Ta sẽ hướng đoàn tàu trưởng chứng minh giá trị của ta. Lão bản nương gật gật đầu. Lập tức rời đi Diệp Sát cá nhân thùng xe sau. Tại thùng xe trong thông đạo, lão bản nương thấy được rồi Mafarian tựa ở một bên. Mafarian nói, xem ra đoàn tàu trưởng cuối cùng lựa chọn rồi trọng dụng hắn. Lão bản nương nói, sự thực chứng minh hắn làm thật là không tệ. Không phải sao? Mafarian nói, lúc trước Lý Huyền Hà làm cũng không tệ. Nhưng khi hắn biết rõ rồi rất nhiều chuyện sau, liền biến không còn trung thành. Nhân loại có rất nhiều dục vọng, tham lam vĩnh viễn là khó khăn nhất áp chế. Lão bản nương nói, thừa vụ trưởng chức vị luôn không khả năng một mực trống không. Chắc chắn sẽ có người ngồi lên những vị trí này, sau đó mỗi một cái đều có dạng này vấn đề như vậy. Đã nhưng như thế, vì cái gì không tuyển chọn trong đó mạnh nhất đây này? Có đạo lý, mà Farian cười rộ lên nói. Như vậy, chúc hắn hảo vận, Diệp Sát ngửa đầu tựa ở ghế sofa trên. Hắn cũng không bài xích làm nhiệm vụ, mặc dù trước mắt có nghỉ ngơi kỳ quyền lợi, nhưng Diệp Sát bản thân cũng không nghĩ sử dụng. Huống chi, khoảng cách này một trạm khởi hành, còn có một chút thời gian, giống như là nghỉ ngơi ngắn ngủi, mà lại, mấu chốt nhất ở chỗ, địa phương muốn đi là Rock Mountain. Là nghiên cứu đời đầu bạo quân thi làm hình địa phương. Theo Diệp Sát chỗ biết, bạo quân thí nghiệm là thoát thai từ Arbiter kế hoạch. Mặc dù Arbiter trước mắt đã tiến hóa thành rồi A-con, nhưng vẫn là có từ Arbiter kế thừa xuống đến một chút đặc điểm. Nếu như tìm tòi nghiên cứu từ Arbiter kế hoạch bên trong thoát thai ra đến bạo quân thí nghiệm, cũng có thể để A-con càng tiến một bước mạnh lên cũng khó nói. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy. Sau đó đứng dậy tiến vào phòng làm việc. Đã nhưng là cùng A-con có liên quan địa phương. Đương nhiên A-con khẳng định là mang đi. Mà lại, có rồi lần này giáo huấn sau. Diệp Sát tuyệt đối sẽ không lại đem A-con cùng chất lỏng quái vật cho lưu tại tử vong đoàn tàu rồi. Tiến vào phòng làm việc. A-con mở ra con mắt, Diệp Sát phất tay ra hiệu hắn không dùng qua tại cảnh giác. Tại tử vong đoàn tàu trên sẽ không gặp tập kích, có thể nói là duy nhất địa phương an toàn. Lập tức Diệp Sát mở ra quan tài đá, sắc mặt biểu lộ biến thành rồi kinh ngạc chi sắc nói. Này cái quái gì? Diệp Sát nhìn lấy quan tài đá, chất lỏng quái vật ngược lại là không có biến mất. Nhưng bộ dáng thay đổi hoàn toàn, lúc đầu chất lỏng quái vật là mang theo trong suốt cảm giác. Đồng thời, chất lỏng quái vật mặc dù bị gọi thành chất lỏng quái vật, kỳ thực có điểm giống là đất dẻo cao su đồng dạng đồ vật. Cũng có chút giống là nước thả nhiều rồi mì vát, hoặc là ướt át bùn nhão, thậm chí còn có chút co giãn. Nhưng là... dưới mắt chất lỏng quái vật hoàn toàn biến thành rồi đen nhánh màu sắc. Đâu còn có chút nào thông thấu cảm giác. Mà lại, hoàn toàn liền không có rồi lúc đầu một đoàn bộ dáng, mà giống như là chất lỏng màu đen đập vào rồi đất trên, sau đó hướng bốn phía nổ tung, thường thường một bãi chất lỏng. Diệp Sát thử đưa tay mò rồi một chút, xúc cảm ngược lại là biến hóa không lớn, là loại kia đặc dính cảm giác, đồng thời vẫn như cũ có chút co giãn, mặc dù vẻ ngoài biến giống chất lỏng, nhưng tựa hồ bản thân vật chất không có bao nhiêu cải biến. Cũng liền tại này nháy mắt, chất lỏng quái vật thân thể đột nhiên quay cuồng lên, mỗi một lần lăn lộn, tựa như là đem một bãi chất lỏng cho nện ở đất trên giống như sẽ hướng về cạnh ngoài nổ tung. Đồng thời, như trước kia khác biệt là chất lỏng quái dị hồ biến tràn ngập rồi dính tính, lăn lộn thời điểm đều sẽ lôi ra rất nhiều thật nhỏ sợi tơ. Sau đó, chất lỏng quái vật đột nhiên liền bò tới Diệp Sát thân trên. Sau đó diện tích nhanh chóng biến lớn, trực tiếp bao khỏa rồi Diệp Sát toàn bộ cánh tay, thậm chí vẫn còn tiếp tục lan tràn. Đáng chết, làm sao chuyện? Diệp Sát bản năng bắt lấy chất lỏng quái vật, dùng sức xé rách, ngăn cản chất lỏng quái vật đem toàn thân của mình đều bao trùm lại. Xoạch một chút, đem chất lỏng quái vật cho ném vào rồi trong thạch quan. Nhìn lấy tại trong thạch quan lật qua lật lại chất lỏng quái vật, Diệp Sát không khỏi lui rồi hai bước, quan sát rồi hai mắt sau, Diệp Sát mở ra chính mình thông tin cá nhân. Chất lỏng quái vật, biến chủng sinh vật, không biết sinh mạng thể. Đối với chất lỏng quái vật cải biến, Diệp Sát mặc dù có kinh ngạc, nhưng kinh ngạc vẫn tương đối có hạn. Dù sao, có a con vết xe đổ, Diệp Sát cũng nhờ vào đó suy đoán. Quan tài đá lực lượng thần bí đại khái là để sinh vật tiến hóa loại hình. Cho nên, Diệp Sát thuần túy là đối chất lỏng quái vật vẻ ngoài sinh ra rồi kinh ngạc. Đồng thời chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, lập tức Diệp Sát nghĩ tới chính là chất lỏng quái vật tiến hóa rồi. Nhưng nhìn thấy thông tin cá nhân sau, Diệp Sát là chân chính kinh ngạc. Thông tin cá nhân nội, chất lỏng quái vật như cũ gọi là chất lỏng quái vật, chỉ là sau soạn nhiều rồi một đầu không biết sinh mạng thể. Đây coi như là tiến hóa. Này cùng A con tiến hóa thời điểm hoàn toàn không giống A. Diệp Sát không khỏi nỉ non nói, chẳng lẽ là tiến hóa không đủ hoàn toàn, hoặc là nói tiến hóa không có hoàn thành. Diệp Sát quan sát đến chất lỏng quái vật, gặp chất lỏng quái vật chỉ là tại trong thạch quan lật qua lật lại, tựa hồ không có công kích ý đồ, mà lại hiện tại chỉ là bao trùm tại chính mình mặt ngoài thân thể, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn xem như công kích. Diệp Sát không khỏi vì vậy mà hạ thấp rồi một tia cảnh giác, lần nữa hướng về chất lỏng quái vật mà đi. Nhưng ngay tại Diệp Sát chuẩn bị tiếp cận gần trong nháy mắt, chất lỏng quái vật đột nhiên bắn lên, hướng về Diệp Sát mà đến. Diệp Sát thối lui khoảng cách, căn bản không có rời xa chất lỏng quái vật có thể tiến hành công kích khoảng cách. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, mãnh liệt hướng về sau nhảy ra. Nhưng là, phòng làm việc không đủ lớn, Diệp Sát phía sau lưng trực tiếp đụng phải vách tường, không thể ức chế ngừng lại rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng quái vật liền tới đến Diệp Sát trước mặt, không có chút nào do dự. Diệp Sát đột nhiên rút ra kinh suốt hướng lấy chất lỏng quái vật chém tới. Phốc một tiếng, chất lỏng quái vật liền bị Diệp Sát chặt thành hai đoạn. Nhưng nứt ra chất lỏng quái vật, rất nhanh lại tại không trung dán lại cùng một chỗ. Đồng thời phía trước bỗng nhiên mọc ra một cây hơn một mét dài màu đen trường thứ. Đâm trúng rồi Diệp Sát mu bàn tay, cái kia màu đen trường thứ cũng không có đâm vào Diệp Sát thân thể quá nhiều, miễn cưỡng tại Diệp Sát mu bàn tay trên đâm ra một cái máu chút mà thôi. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng quái vật trực tiếp thuận lấy kia bị đâm ra đến mảnh vết thương nhỏ trực tiếp chui vào rồi Diệp Sát trong cơ thể, tốc độ nhanh đáng sợ,